Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1280, thăm dò. Tam Mục Tiên Vương rời đi, 10 phần quả quyết, tái chiến tiếp, hắn sẽ thua, bất quá, lấy một địch bốn, hắn dù là thoát thân mà đi, cũng sẽ không có người nói hắn khiếp đảm. Tương phản, một chọi bốn, mà lại trong đó có một cái hay là thất tinh tiên vương. Nhất định phải tử chiến xuống dưới. Đây không phải đầu óc có bệnh sao? Huyền băng tiên vương bốn người đều không có truy kích. Một vị tiên vương muốn chạy trốn mà nói. Vậy trừ phi sớm liền bày ra thiên la địa võng. Không phải vậy căn bản không có khả năng ngăn được. Hiu hiu hiu. Ba vị che mặt tiên vương lập tức biến mất, chỉ có Huyền băng tiên vương còn đứng ở nguyên địa. Trong toàn bộ quá trình, Huyền băng tiên vương thậm chí chưa hề nói một câu cảm tạ nói như vậy. Giống như ba người này xuất hiện chính là đương nhiên. Nàng quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo, nói, những ngày gần đây, đàng hoàng đợi tại quần tinh chi đỉnh, miễn cho bị người khác để mắt tới. Vâng. Thạch Hạo gật đầu, Huyền băng tiên vương gật gật đầu, quay người rời đi. Thạch Hạo hít vào một hơi, hướng về Giang Nhất Huyền đi đến. Người vẫn chưa đi đến, liền đã phun ra một vòng nụ cười sán lạn. Sư tỷ, người cũng đã biết vừa rồi cái kia ba vị tiên vương đều là ai. Giang Nhất Huyền cũng là một mặt vẻ mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng là rất mộng. Sư tôn lại có thể mời đến ba vị tiên vương làm ô dù. Thậm chí, trong đó còn có một vị là thất tinh tiên vương. Tốt a, xem ra là hỏi không. Thạch Hạo nhìn lên bầu trời, trong đầu tất cả đều là nghi hoặc. Ba vị này che mặt tiên vương cùng Huyền băng tiên vương cũng quá ăn ý. Nói ra liền đi ra, nói đánh là đánh, nói đi là đi. Hoàn toàn không cần cái gì giao lưu, tựa như là vô số năm lão giao tình. Mấu chốt là, Huyền băng tiên vương không phải một mực tại bế quan sao? Nàng lúc nào đi mời người, mà lại, người ta cũng một mực đợi ở đây. Tuy thì chờ lệnh, cái này giao tình cũng quá tốt đi. Thậm chí, tốt đến không chân thực. Trước đó Thạch Hạo trong lòng liền cất giấu cây gai. Huyền băng tiên vương mặc dù có thể tính là mẹ của hắn, nhưng rằng lời nói thật, ngay cả Trúc Vũ Lan các loại hóa thân chết thời điểm, cũng không có gặp nàng ra mặt giải cứu hay là báo thù. Dựa vào cái gì hắn đứa con trai này cứ như vậy được sủng ái đâu? Phải biết, như loại này hóa thân chi tử, chi nữ, nàng hẳn là có rất rất nhiều a. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn thiên phú? Thạch Hạo cảm thấy, ở trong đó khả năng cất giấu đại bí mật. Hắn là người hiếu kỳ, tạm thời cũng không muốn rời đi. Không thể rời đi quần tinh chi đỉnh. Hắn ngay ở chỗ này đi dạo. Hắn hiện tại thế nhưng là quần tinh chi đỉnh thiếu chủ. Trên lý luận so Giang Nhất Huyền địa vị còn cao hơn. Cho nên, hắn muốn đi đâu thì đi đó. Không người dám ngăn, ngoại trừ một chỗ. Huyền băng tiên vương nơi bế quan, nơi này nghiêm cấm bất luận kẻ nào xâm nhập, chính là Giang Nhất Huyền cũng chỉ có thể ở bên ngoài bẩm báo, mà không được tự ý nhập. Thạch Hạo vòng vo mấy ngày sau, liền đem ánh mắt chăm chú vào nơi bế quan này, trong lòng của hắn cất giấu nghi hoặc, không làm rõ được mà nói, thực là không thể an nghỉ, nhưng mà, nơi này có trận pháp thủ hộ. Liền nói hắn chỉ là nho nhỏ ngân linh tiên, chính là ngọc tiên cũng chỉ có bại lui phần. Hắn đem tử kim thử kêu lên, háo tử, ngươi có biện pháp gì hay không? Ra đương nhiên là có, bất quá, ngươi khẳng định muốn đi vào. Tử kim thử có chút chần chờ, dù sao, Huyền băng tiên vương quá thần bí, mà lại, mẹ ruột này cũng là đánh dấu ngoặc kép. Có thể nói có quan hệ, cũng có thể nói không có quan hệ. Thạch Hạo gật đầu, không làm đến tột cùng. Ta không an lòng, được,